Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3622, dùng chiến tên. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ tinh chân thần cảnh, Tô Hàn tổng hợp chiến lực bùng nổ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng bình thường thất tinh thần linh cảnh chống lại điểm này. Đồ Viễn Sơn phỏng đoán cũng là không sai cái gì gọi là bình thường nhất thất tinh thần linh cảnh. Liền là chỉ có tu vi đạt đến thất tinh, lại không có cái gì thủ đoạn đặc thù. Cũng không có cái gì bí thuật cường đại cái chủng loại kia. Tô Hàn có thể cùng bọn hắn chống lại, là tại hết thảy thủ đoạn ra hết tình huống dưới, có thể nói tương đương cố hết sức. Nói cách khác, chỉ cần hơi có chút thủ đoạn thất tinh thần linh cảnh, liền có thể đem Tô Hàn cho trấn áp. Chỉ khi nào Tô Hàn có thể đi đến lục tinh chân thần cảnh, cái kia kết quả này, liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Thời điểm đó hắn, có lẽ giết không được đỉnh phong thần linh cảnh, nhưng đánh bại. Lại là dư sai. Không nói liều mạng, vẻn vẹn định thần thuật này một loại, cũng đủ để cho đối phương hào không biện pháp gì. Niềm vui ngoài ý muốn, thật chính là niềm vui ngoài ý muốn a, ha ha ha. Tô Hàn cười to trong lòng, hắn chưa từng có nghĩ tới, có thể chiến thắng Đổ Viễn Sơn, dù sao hắn đối với mình, vẫn là có một cái rõ ràng nhận biết. Có thể bằng vào tu vi thần khải, đứng ở thế bất bại, cuối cùng bất phân thắng bại. Như vậy là đủ rồi. Có thể tu vi thần khải, cũng là cần thần lực tới trông đỡ. Một khi tiêu hao vượt quá giới hạn, cái kia Tô Hàn cũng sẽ hết sức hoang. Có thể ai có thể nghĩ tới, trước đó nuốt vào những tu vi quả đó. Thế mà lại ở trong chiến đấu bị kích phát, Tô Hàn đang lo nên như thế nào tới luyện hóa những vật này đâu. Ta này, có tính không là phá trước rồi lập. Đổ Viễn Sơn, ngươi cũng là phúc tinh của ta a. Nhìn Đổ Viễn Sơn. Tô Hàn khóe miệng, dần dần khơi gợi lên nụ cười. Nụ cười kia, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Đồ Viễn Sơn bị Tô Hàn như thế nhìn chằm chằm, mí mắt không tự chủ nhảy lên. Hắn cảm giác này Tô Bát Lưu ánh mắt, xem chính mình, tựa như là đang nhìn con mồi một dạng. Cái này hèn mặt, quả nhiên còn có ẩn giấu thủ đoạn, ta không thể chủ quan. Hắn thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng hắn hiểu lầm Tô Hàn loại ánh mắt này. Còn tưởng rằng Tô Hàn là đang nghĩ biện pháp dẫn dụ hắn đây. Không thể một mực chờ hắn đem tất cả thủ đoạn đều thi triển đi ra. Nhất là La Phong nói, cái kia nhất chỉ phía dưới, liền có thể đem tu vi tạm thời phong ấn thuật pháp. Tốt nhất phòng ngự, liền là tiến công. Nghĩ tới đây, Đồ Viễn Sơn vẻ mặt lạnh lẽo. Tại sau khi lên đài, lần thứ nhất, đầu tiên xông về Tô Hàn. Soạt, Tô Hàn nơi này, không nói hai lời, bên ngoài cơ thể từng đạo tầng phòng ngự. Hắn biết mình thực lực như thế nào, tự nhiên là vô phương cùng Đồ Viễn Sơn liều mạng, nhưng hắn còn chính là muốn liều mạng. Mà lại, tu vi thần khải liền đã có thể đem Đồ Viễn Sơn lực công kích cho hấp thu, khiến cho Đồ Viễn Sơn vô phương làm bị thương Tô Hàn, nhưng hắn như trước vẫn là tại tu vi thần khải bên ngoài, bày ra từng đạo từng phòng ngự. Chỉ vì trên phạm vi lớn tiêu hao, đem tu vi quả hiệu quả, hoàn toàn kích phát. Loại cơ hội này cũng không dễ dàng đụng tới, như Đồ Viễn Sơn có thể nghiền ép Tô Hàn, hoặc là nói, hắn không phải Tô Hàn đối thủ, cái kia đều không thể kích phát này tu vi quả hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn chiến lực so Đồ Viễn Sơn phải kém một chút, nhưng lực phòng ngự của hắn lại không phải Đồ Viễn Sơn có thể đánh tan, cả hai vừa vặn ở vào như thế một cái điểm thăng bằng, cho nên Tô Hàn mới có cơ hội, mượn nhờ Đồ Viễn Sơn tay, để kích thích tu vi quả. Nhường tu vi của mình, tại trong chiến đấu, từng bước gia tăng. Bớt đi thời gian, lại bớt đi tài nguyên. Oanh, Đồ Viễn Sơn lực công kích hoàn toàn chính xác cực cường. Hắn hạ xuống thời điểm, quyền mang nổ vang, hùng hăng đánh vào Tô Hàn bên ngoài cơ thể tầng phòng ngự lên. Tô Hàn không tránh không né, cứ như vậy mạnh mẽ chống đỡ. Phanh phanh phanh phanh, một quyền này phía dưới, Tô Hàn bên ngoài cơ thể hết thảy tầng phòng ngự, tất cả đều sụp đổ. Thế nhưng, lập quyền kia mang rơi vào tu vi thần khải phía trên thời điểm, lại là lập tức tan biến, bị hoàn toàn hấp thu, căn bản là làm không cần đến Tô Hàn trên thân. Lần một lần hai không đả thương được ngươi, 10 lần 8 lần, chẳng lẽ cũng không đả thương được ngươi, Đồ Viễn Sơn hừ lạnh, lần nữa xuất kích. Hắn trong nháy mắt, ra tay hơn 100 lần, mỗi lần đều sẽ nhường Tô Hàn rút lui mà quay về. Hắn trên người hết thảy phòng ngự. Đều trở nên yếu ớt không thể tả, căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản được Đồ Viễn Sơn công kích. mà theo thời gian trôi qua, Tô Hàn lông mày cũng dần dần nhíu lại. Có tu vi thần khải tại, sẽ hóa giải Đồ Viễn Sơn phần lớn lực công kích, mà ta tu vi quả tiềm năng kích phát, liền là tới từ lực công kích của hắn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nói cách khác, cởi xuống này tu vi thần khải, có lẽ tu vi quả bị kích phát tốc độ, còn sẽ nhanh hơn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái. Đây chỉ là hắn ngờ vực vô căn cứ, vô phương xác định, nhưng nhất định phải thử một chút. Xoạt, tâm niệm lắc lư ở giữa, tu vi thần khải tan biến. Tô Hàn nhìn chằm chằm Đồ Viễn Sơn, mỉm cười nói, Đồ đại nhân, tiếp lấy tới. Tu vi của ngươi lực lượng, chỉ sợ đã tiêu hao không sai biệt lắm à, Đồ Viễn Sơn cười lạnh. Hắn có thể nhìn ra được, trước đó lực công kích của chính mình, sở dĩ sẽ bị triệt tiêu, chủ yếu cũng là bởi vì cái kia một đạo hư ảo áo giáp. Nhưng giờ phút này, cái kia hư ảo áo giáp tan biến, không phải là bởi vì thần lực vượt quá giới hạn tiêu hao, còn có thể bởi vì cái gì? Xem như thế đi, Tô Hàn gật đầu, người không có cái kia hư ảo áo giáp, sợ là căn bản liền ngăn không được Đồ Mộ nhất kích chi lực, Đồ Viễn Sơn hừ lạnh, lần nữa hướng phía Tô Hàn nổ vang mà đi. Đồng thời, lần này hắn xuất thủ thời điểm, lấy ra một thanh khổng lồ chùy bạc. Này chùy bạc nhìn từ bề ngoài cực kỳ bóng loáng, nhưng cũng là cực kỳ trọng lượng, phía trên màu trắng bạc màu sắc, khiến cho người thấy kinh hãi. Này Đồ Viễn Sơn, quả nhiên cẩn thận, Tô Hàn trong lòng cười lạnh, rõ ràng, Đồ Viễn Sơn là hoài nghi mình đang cố ý dẫn dụ hắn mắc câu, cho nên mới không dám khinh thường, trực tiếp đem vũ khí lấy ra. Ào ào ào rào, Tô Hàn trên thân, cái kia rất nhiều tầng phòng ngự, xuất hiện lần nữa. Tô Bát Lưu, ngươi điểm này phòng ngự, có thể ngăn không được Đồ Mộ. Đồ Viễn Sơn hét to âm thanh bên trong, chùy bạc đột nhiên hạ xuống. Ầm, kinh người tiếng vang, từ trên người Tô Hàn truyền ra. Tại cái kia cự chùy phía dưới, Tô Hàn hoàn toàn bị nghiền ép, trên người hết thảy phòng ngự tất cả đều sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn toàn thân xương cốt, càng là nhận lấy to lớn lực phản chấn, trong đó có tiếng tạch tạch truyền ra, hiển nhiên là đứt gãy mấy cây. Phốc, có máu tươi bắn ra, Tô Hàn vẻ mặt lập tức tái nhợt. Tô đại nhân, Tô huynh, ngươi không sao chứ? Cái này, Tô huynh thế mà không phải là đối thủ của hắn. Không nên a, Tô đại nhân chỉ cần lên đài, vậy liền khẳng định có lòng tin mới là. Mắt thấy một màn này, Vân Vương phủ bên kia, lập tức có không ít người đều là lộ ra vẻ lo lắng. Mặc cho ai xem ra, Tô Hàn đều là đánh không lại Đồ Viễn Sơn, cho nên mới sẽ chịu này thương thế. Mà đại danh phủ bên kia, liền là hoàn toàn khác biệt một loại thanh âm. Ha ha ha, Vân Vương phủ đám gia hỏa, thật sự cho rằng này Tô Bát Lưu là vô địch hay sao? Cuồng vọng tự đại đồ vật, hiện tại biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi, Đồ đại nhân, ta không phải tại mệnh lệnh ngươi, nhưng ngươi thật phải thật tốt giáo huấn một thoáng hắn. Nhấn mạnh chiếu cố, hắn Tô Bát Lưu, có chiếu cố ta đại danh phủ tư cách sao? Ha ha ha ha, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.